Quân Lâm Thiên Hạ Sở Lai Kính. Chương 242, VN6-2 nhìn xem mây cuộn mây tan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2, Vạch Trần, thiếu niên thị vệ tên Mạc Hoàn. Mà thân phận thật sự của hắn chính là con trai độc nhất của Trung Châu cung thân vương Tề Mộ Tiêu. Tề Huyên, chẳng qua vì nguyên nhân thân thế, chưa bao giờ được phụ thân yêu thích, thậm chí đến nay đã 17 tuổi, vẫn chưa tái nhập gia phả Tề thị. Tề Huyên 12 tuổi đến Yến Thiên Lâu huấn luyện, bái thầy là Mạc Sâm đứng đầu ngũ hành thị vệ, đổi tên Mạc Hoàn, lại được thánh thủ độc y nhận làm học trò chân truyền. 14 tuổi chạy đến biên quan làm thị vệ của Tề Mộ Tiêu. Nhoáng cái đã 3 năm. Hơn nửa năm trước Mạc Hoàn theo Hàn Túc, đại tướng tiên phong của Tề Mộ Tiêu đến Kình Thiên Thành Tây Xuyên. Nhiệm vụ hiệp trợ Hàn Túc phối hợp Dịch Thư Vân và Lý Sùng Đức Châu Mục Tây Xuyên diệt trừ đám phiến loạn. Cũng chính là chuyện trừ phiến loạn mà Dịch Thư Vân và Tử Y nói. Tuy rằng dân phong Tây Xuyên trước nay dũng mãnh, hơn nữa từng một lần thoát khỏi sự quản lý của triều đình. Thế nhưng từ sau mấy năm trước, quân Tam Thiếu bình loạn Tây Xuyên. Trong vòng một ngày gờ yêu ta ết 44 quan viên và dân thường. Tây Xuyên quả thật ổn định một khoảng thời gian. Trong thời kỳ thừa tộ của Trung Châu, xây dựng Kình Thiên Thành, Dư Nghiệt Tây Thục và người trước đây A để Mạc Hạ Xuyên xếp vào nằm vùng ở Tây Xuyên bị Dịch Thư Vân và Trần Cảnh ăn như tằm ăn dỗi, diệt trừ gần như không còn. Cuối cùng khiến thế lực ẩn sâu nhất cũng liều chết nhất nổi lên mặt nước. Vào rừng nổi loạn ở nơi giáp danh hai xuyên Đông Tây. Từ đó, quan phủ Tây Xuyên và Kình Thiên Thành mới có nhiệm vụ lâu dài. Trừ phiến loạn, mà Hàn Túc và Mạc Hoàn cũng đã mang người đóng ở Tây Xuyên hơn nửa năm. Cuộc nói chuyện trên Linh Nguyệt Đài vẫn còn tiếp tục. 30 roi ra mà thôi. Hàn Thúc lại không hạ nặng tay. Thiếu niên thị vệ xem nhẹ bĩu môi một cái. Nhìn như không thèm để ý nói. Trái lại là ngươi. Ta có ý tốt giúp ngươi. Ngươi lại cáo trạng với cha ta. Nếu không phải ngươi tá ma gờ yêu ta ết lừa. Cha ta đến mức phải bảo Hàn Thúc quất ta roi ra sao? Ngày xưa cối xay lúa thường có đòn dài cho lừa hoặc ngựa kéo. Tá ma giết lừa nghĩa đen chỉ sau khi xay lúa xong liền giết lừa. Nghĩa bóng chỉ việc hãm hại người từng giúp đỡ mình. Dịch Thư Vân biết, trước mặt cung thân vương, Tề Huyên không gọi cha hoặc phụ thân, cũng chỉ vụ IGTA. Trước mặt hắn, mới dám thoáng phóng túng tình cảm của mình. Đừng thấy bây giờ Tề Huyên bộ dạng không chịu gò bó không tim không phổi. Nghe nói năm đó vì để hắn sửa miệng gọi một tiếng tướng quân, chọn 3 tháng, dấu bàn tay trên mặt hắn cũng chưa từng biến mất. Sau nữa, không biết nguyên nhân gì, hắn đột nhiên nghe lời, cung kính gọi một tiếng tướng quân, tự xưng một tiếng thuộc hạ, bộ dạng quy quy củ củ, nhưng rốt cuộc vẫn là bằng mặt không bằng lòng, không biết thầm gọi cha, gọi đến thân thiết bao nhiêu. Nhìn như tùy ý, nhưng bất kể thế nào cũng không che giấu được sùng kính và nhụ mộ. Chôn sâu đáy mắt đáy lòng, nhụ mộ ý chỉ sự quấn quýt của con trẻ với cha mẹ. Ý tốt, Dịch Thư Vân gần như cũng tức đến bật cười. Lý Sùng Đức viết tấu chương nói ta không làm việc đàng hoàng. Gia sư đã phạt ta quỳ tỉnh, ngươi thì hay rồi, chê ta quỳ không đủ nhiều, còn nơi nơi tung lời đồn. Nói ta hàng đêm xanh ca, ta hận không thể tự tay cầm roi ra quất ngươi. Hứ, Mạc Hoàn vặn người, hiển nhiên kéo theo vết roi trên lưng. Hắn cũng không để ý, vẻ mặt vẫn kiêu ngạo nói. Trước mặt băng tỷ tỷ ngươi nói cũng không cảm thấy ngại. Là ai cầm thư của Vũ Thúc ta cười đến miệng kéo tới mang tai. Phạt ngươi quỳ tỉnh mà như thưởng ngươi kẹo ăn. Ngươi đã vui vẻ như thế. Ta đương nhiên thành toàn ngươi. Ta tự có suy nghĩ của ta. Ai cần ngươi nhiều chuyện. Dịch Thư Vân nghiêng mắt nhìn. Nói. Suy nghĩ của ngươi. Mạc Hoàn cười nhạo nói một mạch. Không phải muốn qua Trung Thu cùng tiên sinh nhà ngươi Vũ Thúc ta sao? Hoặc ngươi được triệu hồi kinh thành. Hoặc tiên sinh ngươi đến Tây Xuyên. Sổ con của Lý Sùng Đức vừa lúc để ngươi thuận nước đẩy thuyền đạt được mục đích mà thôi. Đáng tiếc, không làm việc đàng hoàng chỉ phạt Quỳ Tỉnh. Nếu muốn khiến Vũ Thúc thật sự tức giận, sợ rằng phải động tay động chân trên việc công mới được. Tử Y đứng nghe một bên giờ mới hiểu được toàn bộ. Không khỏi có chút buồn cười. Giáo chủ nhà nàng từ nhỏ tồn tại trong âm mưu quỷ kế. Giữa sự sống và cái chết, đừng nói bạn bè, người thật sự có thể tin tưởng cũng không mấy ai. Mặc dù sau này bái tướng ra làm thầy, cũng xem như bạn bè với hoàng thượng. Nhưng chung quy đã trưởng thành thân phận lại khác biệt. Đối đãi với nhau cũng không tùy ý như thế. Trái lại sau khi quen biết thiếu niên trước mặt hơn nửa năm trước, hai người chênh lệch 10 tuổi. Vậy mà tựa như bạn bè quen biết đã lâu. Thường ngày bới móc khuyết điểm châm chọc không hề cố kỵ. Nhưng là người chi tâm hiểu ý khó tìm được. Ta không có không biết đại cục như ngươi nói. Dịch Thư Vân bất đắc dĩ nhìn thiếu niên cười đến đắc ý, sớm đã quen với sự thông minh của hắn. Ngươi thả lời đồn ra, tiên sinh há lại không biết phẩm hạnh ta. Phạt ta chẳng qua vì trách ta không giao hảo tốt với Lý Sùng Đức. Cho nên tuy cùng một chuyện nhưng lòng có khúc mắc mà thôi. Về phần không phối hợp kế hoạch trừ phiến loạn của y, vì ta có sắp xếp khác. Sau 5 ngày, nơi giáp danh hai xuyên đông tây, núi Ngô Vương, trên đường núi lưng chừng thung lũng, Châu Mục Tây Châu Lý Sùng Đức đang chỉ huy một đám nha môn bộ khoái và hơn 100 binh sĩ quân đội. Ồn ào náo động đuổi theo 50-60 tên phiến loạn quần áo đủ màu. Phía sau bọn họ, Hàn Túc cưỡi ngựa xa xa, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút, sắc mặt bất đắc dĩ lại không kiên nhẫn. Trong đình dừng chân ở đỉnh núi, Dịch Thư Vân một thân quần áo màu đen, áo lông cừu đen như mực, bay phấp phới trong gió núi hiu hiu. Thành chủ Kình Thiên Thành 26 tuổi chắp hai tay sau lưng, hơi híp mắt nhìn cảnh ngươi đuổi ta chạy dưới chân núi. Khuôn mặt anh Tuấn không động, không biết suy nghĩ cái gì. Trên lan can góc khác, Mạc Hoàn hai tay ôm ngực nghiêng nghiêng dựa vào, cũng nhìn cảnh tượng dưới chân núi. Say người nói với thành chủ đang xuất thần của Kình Thiên Thành. Đều nói giặc cùng đường chớ đuổi. Ta thấy Lý Sùng Đức đuổi đến quên luôn lối về. Quân ca ca anh minh một đời. Nghĩ gì mà phái người như vậy đến chứ? Lý Sùng Đức nắm kinh tế là một người lão luyện. Tình huống Tây Xuyên ngày càng ổn định. Cần người như y, Dịch Thư Vân phân tích rất khách quan. Có điều chuyện đánh giota s này, chung quy không quá hợp với văn nhân mắt cao hơn đầu như y, quá lý luận suông rồi. Tâm nhãn cũng không lớn. Mạc Hoàn bĩu môi, lần trừ phiến loạn này, ngay cả chủ lực phản động cũng không tìm được. Hiện tại chỉ có thể dẫn người truy đuổi vài tên tôm tép. Cho dù truy được hay không được, tội trạng này đã định là y cáo rồi. Y cáo phần y, chúng ta đánh phần chúng ta. Dịch Thư Vân hoàn toàn phớt lờ lời Mạc Hoàn nói. Sau một lúc trầm ngâm nói, Tung Thiên Giáo và Yến Thiên Lâu đã nắm rõ hành tung Nhạc Sầm rồi. Có thể hành động một lần diệt hết hay không? Thì xem lần này, Nhạc Sầm chính là thủ lĩnh giặc cướp Bắc Mãng. Thân phận gã vốn là thị vệ trưởng của A Đề Mạc Hạ Xuyên. Năm đó theo chủ trà trộn vào Tây Xuyên phát động dân loạn. Sau đó, A Đề Mạc Hạ Xuyên thua cuộc chạy về Bắc Mãng. Nhạc Sầm lưu lại vạch kế hoạch khác, cho đến khi bị Dịch Thư Vân và Trần Cảnh hợp lực bức thành giặc cướp. Nghe Dịch Thư Vân nói xong, Mạc Hoàn nheo mắt cười. Xảo quyệt, mang theo tâm tư và tâm tình đối với thiếu niên 17 tuổi mà nói là vô cùng thâm trầm. Rồi lại che giấu vô cùng tốt. Để chúng ta đoán một chút lần này Lý Sùng Đức sẽ tố cáo ngươi cái gì? Bảo thủ, hay là thông đồng giặc cướp? Dịch Thư Vân trừng mắt liếc hắn một cái, ngắt lời nói, ngươi cho rằng Lý Sùng Đức không có đầu óc sao? Còn thông đồng giặc cướp, đừng đoán mò, chúng ta vẫn nên đi xem Mạc Diễm bọn họ thế nào. Dứt lời, cũng không để ý thiếu niên nữa, trực tiếp rời khỏi đình dừng chân. Nè, ngươi chậm một chút, thiếu niên đứng thẳng người đuổi theo, gọi, khoác cái áo khoác rất tiêu sái sao? Ngươi không cần lo lắng Nhạc Sầm, đao pháp tay trái của tam thổ nhà ta rất lợi hại. Nè, ngươi để ý ta coi, có phải ngươi lo lắng Vũ Thúc ta đến đây đánh mông ngươi hay không? Ta đã nói với ngươi. Trên đường núi, vang vọng giọng thiếu niên lải nhải, bị gió núi thổi tan trong sắc thu yên tĩnh. Ban đêm, phòng nghị sự Kình Thiên Thành, Dịch Thư Vân, Hàn Túc, Mạc Diễm vẻ mặt lạnh nhạt, Mạc Nghiêu khoác áo choàng màu đen, che khuất bả vai bên phải cũng nghiêm nghị ngồi xuống, mà một đám thuộc hạ Bắc Cương, Kình Thiên Thành, Yến Thiên Lâu đều lẳng lặng đứng trên sân bãi ngoài sảnh. Trong gió thu lành lạnh, bầu không khí cũng đông cứng theo. Mạc Hoàn thân phận phức tạp, nhưng trước mặt Hàn Túc và Mạc Diễm cũng chỉ có thể xem như thuộc hạ nghiêng người dựa vào cột. Dường như không chịu nổi phần im ắng này, mở miệng nói, ta nói chứ, Nhạc Sầm cũng không phải hạng dễ chơi. Gã vào rừng làm cướp hơn nửa năm, bị vây quét nhiều lần như vậy, đã sớm như chim sợ cành cong. Lần này để gã chạy, cũng không có gì đâu. Mạc Nghiêu thân phận thật sự là thị vệ Tề Huyên ném ánh mắt bình tĩnh đừng nóng cho chủ tử chỉ có thể đứng một bên. Mạc Hoàn bĩu môi, không nói. Hàn Túc nhìn Dịch Thư Vân, nói, chuyện lần này, là chúng ta quá sơ suất. Tối nay ta đã gửi thư cho vương gia, đợi sau khi y cho phép, chúng ta liền về Bắc Cương thỉnh tội. Dịch Thư Vân lắc đầu nói, đây vốn là chuyện Tây Xuyên. Hàn tướng quân đã giúp bọn ta nhiều lắm, thỉnh phúc đáp cung thân vương. Chuyện này, Dịch Thư Vân sẽ hướng hoàng thượng thỉnh tội. Mạc Diễm nhìn hai mệnh quan triều đình, không nói gì. Dịch Thư Vân siết hai nắm tay thật chặt, trên khuôn mặt anh tuấn có hung ác có sát phạt quyết đoán trước nay chưa từng có. Lần kế đừng để ta gặp được gã, bằng không, cho dù cá chết lưới rách, cũng không thể để gã sống trên đời nữa. Mọi người lại thương lượng đối sách một phen. Đêm đã rất khuya, cũng không khỏi không tự về nghỉ ngơi. Sau khi từng người tản đi, phòng nghị sự có chút trống trải vắng vẻ. Dịch Thư Vân ngồi một mình, không biết suy nghĩ cái gì. Ngay cả Tử Y tiến vào cũng không có phát hiện ra. Mãi đến khi thị nữ thêm trà vào chén cho hắn, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Hướng nàng cười cười, thành chủ, đại công tử có thư. Tử Y cầm một tờ giấy trong tay, hiển nhiên là dùng bồ câu đưa thư. Dịch Thư Vân cười khổ nhận lấy, không vội mở ra, đỡ chán có chút buồn rầu nói. Vốn định mang theo đầu Nhạc Sầm giải thích tấu chương Lý Sùng Đức, bây giờ khinh suất rồi. Tử Y, ta không dám xem, ngươi nói ta biết đi. Lần này, tiên sinh, phạt thế nào? Cách chương.